Bá võ khai hoang, chương 756, đao ý tầng 11, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng thông thần bát giai, thiên phú loại cảm giác, cường hóa cực, mạnh năm giác quan và linh thức cảm ứng, thu được linh cảm và lực lượng, thông huyền ở cường độ trung đẳng, cũng thức tỉnh thần chi ở cường độ yếu, cần 351 điểm huyết nguyên. Sở Hy Thanh nhìn cái logo này, vẻ mặt hết sức cảm khái, lòng thầm nghĩ thật sự là không dễ dàng. Từ ngày 25 tháng 4 tới nay, đây là lần đầu tiên Sở Hy Thanh nhìn thấy một thiên phú huyết mạch bát giai ở trong võ đạo bảo khố. Từ khi hắn tăng huyết mạch nhai tí lên cửu giai, giống như đã tiêu hết vận may. Vào đó, Sở Hy Thanh làm mới mười mấy vạn lần, nhưng không nhìn thấy cái bóng của thiên phú huyết mạch nào ra hồn cả. Sở Hy Thanh lập tức đổi luôn, sau đó liền cảm thấy nguyên thần của mình oanh một tiếng như nổ tung, thần niệm của hắn tràn ra bốn phía, sau đó lại cấp tốc co rút lại, cuối cùng hình thành một cái kết cấu vững chắc. Sở Hy Thanh hơi thử nghiệm một phen, phát hiện nguyên thần của mình không chỉ kiên cố hơn, tinh khiết hơn, tổng sản lượng thần thức tựa như đã gia tăng gấp đôi, phạm vị cảm ứng thì lại gia tăng tầm 3/10. Thay đổi lớn nhất chính là linh cảm và thông huyền. Linh cảm có thể để cho hắn biết trước hung cát ở một trình độ nhất định. Thông huyền thì lại giúp hắn cảm ngộ áo nghĩa thiên địa sâu hơn, tăng cường ngộ tính. Trước kia, hai năng lực này đều ở cường độ yếu, giờ thì đã biến thành trung đẳng. Sở Hy Thanh khá là vui mừng. Phải biết, khi hắn sử dụng những thẻ nhân vật kia, xưa nay không chỉ là sức mạnh của riêng thẻ nhân vật, mà là thẻ nhập vật cộng với thiên phú của bản thân hắn, lấy sở trường bù sở đoạn để ra kết quả. Ví dụ như Tần Mộc Ca có Nhật Nguyệt Kinh Thiên Chi Thủ, không có Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ. Nhưng khi Sở Hy Thanh sử dụng thẻ nhân vật Tần Mộc Ca 12 tuổi, hắn lại có thể sử cả Nhật Nguyệt Kinh Thiên và Nã Phong Ngự Điện. Vì vậy, cái thái thượng thông thần bát giai này đủ để phần thắng của hắn tăng thêm 3 phần, nhưng cũng có tiếc nuối. Trong 3 loại năng lực của thái thượng thông thần, có ích với Sở Hy Thanh nhất chính là thông huyền, nhưng vào thời khắc chiến đấu, hắn lại hy vọng có thể tăng lực lượng thần chi lên, cái này có thể khiến cho hắn làm ra dự đoán chính xác hơn trong chiến đấu. Đến rồi, Bộ Yên Thành bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trước, ngoài 20 dặm phía trước bọn họ, trên bờ rừng ở phía nam, có một tòa thị trấn có quy mô không dưới trấn Tây Sơn. Đây là trấn Thiệp Thủy, là một trong những nơi phồn hoa của quận Tú Thủy, cũng là tổng đà của Hải Thanh Bang. Từ khi Hải Thanh Bang bị Thiết Kỳ Bang trục xuất khỏi bến tàu phía đông thành, liền không thể không chuyển tổng đà về nơi này. Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch sẽ mở hương đường ở chỗ này vào ngày mai. Hơn 2 tháng trước, Thiết Tiếu Sinh tự mình dẫn tuyển phong đường đi san bằng và thiêu hủy tổng đà của Hải Thanh Bang. Bộ Yên Thành chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng nhìn về phía một tòa thủy trại ở phía đông trấn Thiệp Thủy. Không ngờ chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, bọn họ đã xây dựng được tổng đà, khí thế còn lớn hơn trước. Hai mắt hắn híp lại, lộ ra hàn quang như kim châm. Thật ra ta cảm thấy không cần thiết. Từ Không Thiện nâng đỡ Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch xây dựng lại Hải Thanh Bang, chính là lợi dụng các đường khẩu của các ngươi rút khỏi địa bàn. Bọn họ muốn nhân cơ hội này mời chào nhân sĩ giang hồ để cho bản thân sử dụng. Làm như vậy, một là có thể gia tăng thế lực, hai là có thể lung lạc lòng quân của Thiết Kỳ Bang. Đây là dương mưu công khai, không thể nói là không ác. Nhưng khi đó, Tư Không Thiện cũng không ngờ kỳ chủ của Thiết Kỳ Bang lại cứng rắn và bá đạo như vậy. Cuối cùng hắn đã dùng tất cả tài nguyên mà vẫn không thể áp chế chúng ta. Thanh thế của Thiết Kỳ Bang càng ngày càng lớn, sĩ khí càng ngày càng mạnh, Hải Thanh Bang đã trở nên vô dụng. Chỉ cần các ngươi có thể chống đỡ được châu quân của Tổng đốc, nhiều nhất là một tháng, tất cả sẽ được giải quyết hết. Đông Châu không bỏ ra được nhiều tiền bạc và lương thực như vậy để bình định phản loạn, cũng không thể bỏ mặc dãy núi Vân Mộng kia được. Sở Hy Thanh không khỏi liếc mắt nhìn Bộ Yên Thành, lòng thầm nói tên này không chỉ là một tay chân bình thường, hắn còn có thể suy tính thế cục nữa. Nhưng mà cũng đúng, chỉ cần đệ tử của Ma Chiến Lâu không ngu, đều sẽ kiêm tu cả binh pháp và tung hoành chi đạo. Tung hoành gia chuyên về ngoại giao, lại có mưu mẹo hơn người. Bọn họ luôn muốn thiên hạ đại loạn. Nếu như không biết binh pháp, chỉ biết đánh một mình, thì làm sao có thể thu hút sự chú ý của ba ma thần. Sau đó, Sở Hy Thanh cầm đao trong tay, dùng chân nguyên tụ vào hai mắt, cố gắng quan sát tình hình bên trong thủy trại kia. Lúc này, trán của hắn hơi đau nhói. Đây là năng lực, linh cảm, báo trước cho hắn biết trong tòa thủy trại này có nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cách chương.